Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 737. Cô đang thiếu đàn ông. Vì vậy không cần phải chống cự, không cần dãy dụa, hãy hợp tác với anh ta càng nhiều càng tốt. Hiểu không? Vương Ái Linh gật đầu một cách chậm rãi. 10 phút sau, có tiếng la hét chói tai liên tiếp ở ngay sảnh văn phòng ở tầng 1. Vô số nam nữ nhân viên mặc đồ vest, giày da vây quanh cửa thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Há mồm trợn mắt xem cảnh nóng bên trong thang máy. Trời ơi, đây không phải là trưởng thư ký của chúng ta sao? Trời ơi, đó không phải là vệ sĩ thân cận của tổng giám đốc Lục sao? Trưởng thư ký cái gì? Nói chính xác thì đó là con gái của nhà họ Vương. Mẹ kiếp, một cô gái có vẻ trong sáng động lòng người, được học hành tử tế, nhưng không ngờ bên trong cô lại dâng trào sự nhiệt tình. Chưa kể đến việc mê hoặc vệ sĩ, lại còn ở trong thang máy của tổng giám đốc Lục. Đây là muốn trình diễn một câu chuyện cảm động giữa một cô gái giàu có và một vệ sĩ nghèo sao? Tôi đoán chắc chắn Vương Thị không đồng ý việc hai người yêu nhau nên mới dùng cách kích thích như vậy để cho người trên toàn thế giới phân xử. Buộc Vương Thị phải gật đầu đồng ý, người anh em. Trí tưởng tượng của anh quá phong phú. Ừ, có phải là do tôi có trí tưởng tượng phong phú không? Các người xem, hai người họ thoải mái đến nhường nào. Đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cũng không giống như bị ép buộc đó nhé. Không nghe thấy cô Vương của chúng ta vẫn còn đang ra sức kêu thiếu đàn ông sao? Bên ngoài đại sảnh có tiếng bước chân. Vô số phóng viên điên cuồng ùa vào. Chúng tôi nghe nói rằng Dương Tâm và vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Lục lăn lộn với nhau. Người đâu? Ở đâu? Ở đâu? Đúng rồi. Người ở đâu? Này, là trong thang máy của Tổng Giám Đốc. Nhưng không phải Dương, không đợi nhân viên nào đó nói xong. Một nhóm người đã vội vàng giải tán đám đông, chạy nhanh về phía cửa thang máy. Mẹ kiếp, thật điên cuồng như vậy sao? Trong văn phòng tổng giám đốc, Dương Tâm mỉm cười nép vào vòng tay của tổng giám đốc Lục. Vui vẻ nói, bỗng nhiên tâm trạng của em tốt hơn rất nhiều. Thế nào, có phải em rất xấu không? Lục Gia Bách cười gật đầu. Ừ, đúng thật là rất xấu. Lá gan cũng rất lớn. Ngay cả con gái thị trường cũng dám động đến. Nói đi, đến công ty tìm anh làm gì? Dương Tâm duỗi eo, nói cho anh biết sơ qua chuyện Lê Vãn Trinh giao phó. Sau khi Lục Gia Bách nghe xong, anh phân tích một cách hợp lý. Nhà họ Tằng là dòng họ bên mẹ của Triệu An. Luôn có vị trí bất khả chiến bại trong giới chính trị. Đây cũng là lý do tại sao bà Triệu Ngoan cố ép Triệu An cưới con gái của nhà họ Lê. Bởi vì kết hôn với con gái của nhà họ Lê sẽ có lợi cho cả nhà họ Tằng. Nói không chừng sẽ có thể vươn lên một tầm cao mới trong giới chính trị. Vậy anh cho rằng bà nhà họ Triệu kia thật sự sẽ vì nhà mẹ đẻ làm ra chuyện hồ đồ? Tuyệt thực đến chết sao? Lục Gia Bách cười lắc đầu. Chưa đợi đến khi bà ta chết thì anh đoán Triệu An đã thỏa hiệp. Đúng không? Dương Tâm hơi nheo mắt. Anh ta và Lê Vãn Trinh trải qua nhiều chuyện như vậy. Sẽ thật sự dễ dàng buông tay sao? Cách chương.